Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 1271, Hắc ám phù đồ tháp náo động. Đã nhưng ngươi cũng có thể đi, ta vì sao không thể đi đâu? Nếu như ngươi chết ở nơi đó, ta chôn cùng ở bên cạnh ngươi. Nếu như bên trong thật không có nguy hiểm như vậy, kia mang lên ta thì thế nào đâu? Mà lại ngươi một khi tiến vào hắc ám phù đồ tháp, nếu như ta còn ở bên ngoài, có thể sẽ trở thành ngươi uy hiếp, ta cũng không muốn kéo ngươi chân sau. An Khuynh Thành cười nói, phi thường thoải mái, Tần Phong sinh, nàng sinh, Tần Phong chết, nàng không muốn ở bên ngoài. Đến lúc đó ngược lại là sẽ trở thành nhược điểm rơi vào Tây Thiên giới đám người trong tay. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, khi hắn nhìn đến An Khuynh Thành trong mắt kiên định về sau, liền than thở, tốt, hết thảy theo ngươi. An Khuynh Thành trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ý mừng. Nàng hỏi nói, kia chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Hiện tại vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tây Thiên giới nhân tình tự vẫn chưa ổn định, còn có thể lòng mang kiêng kỵ. Chúng ta trước chờ động tĩnh triệt để bình phục lại nói. Tần Phong nói, An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ. Hai người cùng một chỗ yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên như Tần Phong chỗ đoán, đêm hôm ấy Tây Thiên giới đều không bình tĩnh. Tây Thiên giới đội tuần tra nghiêm phòng tử thủ Tây Thiên giới mỗi một cái góc, tính cảnh giác phi thường cao, toàn bộ Tây Thiên giới đều phảng phất thần kinh căng cứng. Bầu không khí khẩn trương, Tần Phong một đêm đều không có ra mặt, chờ tại Mahala Thiên vì hắn nhóm chuẩn bị gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Tần Phong tuyệt không sốt ruột, hắn tin tưởng Tây Thiên giới không có khả năng thời gian dài đều cố thủ ở loại này khẩn trương trạng thái bên trong. Tây Thiên giới nhất định sẽ khôi phục lại bình tĩnh trạng thái bên trong. Ngày thứ hai thời điểm, Mahala Thiên mang theo Maha cổ tộc Maha bốn thánh đi đến Tần Phong trong phòng. Thăm viếng Tần Phong, mặt ngoài nói là thăm viếng, trên thực tế lại là đang thử thăm dò Tần Phong. Mahala Thiên muốn giao ra một loại nào đó đại giới. Cùng Tần Phong giao dịch, đem kia tứ đại đạo nguyên đều cho hối đoái trở về. Maha đạo hữu nói cực phải, ta Tần Phong cũng không phải loại kia không nói đạo lý người. Bất quá này tứ đại đạo nguyên không phải ta cướp đoạt, mà là thánh Phật chuông ban cho. Mong rằng Mahala Thiên đạo hữu thứ lỗi, nếu như Mahala Thiên đạo hữu cảm thấy việc này không ổn, trước tiên có thể tìm kiếm thánh Phật chuông thương lượng một chút. Nếu như thánh Phật chuông đồng ý, ta tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Tần Phong cười nói, cùng Mahala Thiên đánh mơ hồ chiến. Mahala Thiên này đi tới tâm không thành, thế mà vẻn vẹn nghĩ muốn dùng mấy đạo đỉnh cấp thần thông liền đến đổi Tần Phong tứ đại đạo nguyên. Này quả thực chính là nói đùa. Nghe được Tần Phong nhắc lên thánh Phật chuông, Mahala Thiên sắc mặt kiêng kỵ, Maha Bột Thánh cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Thánh Phật chuông nói, bọn họ ai dám làm trái? Đây chính là đại nghịch bất đạo. Ở Tây Thiên giới, không người nào dám thật đi chất vấn thánh Phật chuông lựa chọn. Cho dù Mahala Thiên, vậy không có tư cách này. Tiểu tử, làm người lưu một đường, sau đó tốt gặp nhau. Maha U Sâm Nhiên nói, mang theo một tia cảnh cáo. Kia đen kịt đồng tử bên trong sát cơ bốn phía, Maha U ngôn từ bên trong uy hiếp không cần nói cũng biết. Nếu như đem đạo nguyên trả lại bọn họ, hết thảy dễ nói, nếu không hậu quả liền không nhất định rồi. Tần Phong cười nói, Maha U đạo hữu nói không sai. Ta cũng cảm thấy Maha U đạo hữu hẳn là nhiều suy nghĩ một chút câu nói này. Làm người lưu một đường sau đó tốt gặp nhau, đem sự tình làm tuyệt người, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Maha bốn thánh trên mặt đều có nổi giận chi ý, kém chút bạo khiêu như sấm. cuối cùng vẫn là Mahala Thiên lão hồ ly này ngăn chặn rồi bãi. Mahala Thiên răn dậy nói, Mahau, mấy người không được làm ẩu. Chúng ta Tây Thiên giới người, há có thể cùng ngoại giới một dạng chém chém giết giết. Đã nhưng Tần Phong tiểu hữu không muốn hòa giải, kia chúng ta cũng liền không có gì có thể nói rồi. Chúng ta đi thôi, Mahala Thiên mang theo Maha Bốn Thánh rời đi rồi. Lâm đi thời điểm Maha Bốn Thánh còn hung tợn trừng mắt Tần Phong. Tần Phong mỉm cười đáp lại, cười mà không nói. Maha Bốn Thánh nghĩ muốn dùng vũ lực giải quyết, nhưng Mahala Thiên lại áp chế không cho phép. Bởi vì Thánh Phật Chuông đã cảnh cáo, Mahala Thiên không dám nghịch lại Thánh Phật Chuông lưu lại khuyên bảo. Cái này khiến Maha Bốn Thánh chăm chảo cào tâm, thầm nói Mahala Thiên cái này lão cổ hủ, thế mà bị Thánh Phật Chuông cho ép gắt gao. Maha Bốn Thánh nghĩ muốn đi đem thuộc về mình đồ vật đoạt lại. Nhưng Tây Thiên giới phương vệ lại một chút cũng không có thư giãn, làm cho Maha Bốn Thánh không có cơ hội động thủ. Tần Phong cũng là án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Tất cả mọi người biết rõ, dạng này cân bằng không có khả năng thời gian dài tiếp tục, khẳng định sẽ bị đánh vỡ. Quả nhiên, sự cân bằng này trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu, liền từ từ tiêu tán. 7 ngày sau trong đêm, Tây Thiên giới người cuối cùng thả xuống rồi cảnh giác. Tây Thiên giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh trạng thái bên trong đến. Tây Thiên giới trong đêm bầu không khí vậy không có khẩn trương như vậy rồi. Làm dịu rồi xuống dưới. Lính tuần tra vậy từ mỗi ngày tốt vài nhóm biến thành rồi một ngày chỉ có một nhóm. Mahala Thiên vậy tiến vào bế quan ở giữa. Đem Tây Thiên giới việc lớn việc nhỏ đều giao cho rồi Tây Thiên giới rất nhiều tăng tổ nhóm xử lý. Những kia bị kiềm chế rồi 7 ngày sau, vậy bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ánh trăng như nước, trắng bệt chiếu xạ trong phòng, chiếu xạ ở giường một bên. Tần Phong cảm nhận được Tây Thiên giới bầu không khí vi diệu biến hóa. Chợt mà mở mắt ra con ngươi, nhìn về phía hắc ám phù đồ tháp. Chúng ta đi. Tốt, An Khuynh Thành không có suy nghĩ nhiều, lập tức mặc quần áo đi theo ở Tần Phong sau lưng. Hai người một trước một sau, như một đạo u ám cái bóng một dạng lặng yên lẻn vào đến Tây Thiên giới hạch tâm nhất kia một tòa hắc ám phù đồ tháp bên trong. Mà ở mặt khác một bên, Maha Bốn Thánh người cũng động thân rồi. Từng cái một ẩn chứa sát cơ bóng người bao vây rồi Tần Phong nơi ở. Maha Bốn Thánh cầm đầu, đem Tần Phong gian phòng cho bốn phía chật như nêm cối. Maha Bốn Thánh, các ngươi đây là làm gì? Muốn vi phạm Mahala Thiên đại nhân mệnh lệnh a? Thiền Nhược Thanh phát giác được rồi Tây Thiên giới bên trong không bình tĩnh. Bỗng nhiên từ luận đạo lâu bay ra, khẽ kêu nói, Maha Bốn Thánh thế mà trong tối điều động binh lực đối Tần Phong phát khó. Cái này chuyện làm trái Mahala Thiên lưu lại, vậy phá hư cân bằng. Thiền Nhược Thanh, ngươi quản quá rộng rồi. Ta Maha cổ tộc muốn làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi. Thiền Nhược Thanh đến khoa tay múa chân. Maha Việt khinh thường nói, đối Thiền Nhược Thanh chỉ thị khịt mũi coi thường. Nếu như là bình thường, bọn họ đối Thiền Nhược Thanh chịu thua ngược lại là không có gì. Nhưng việc này liên quan đến bọn họ Maha Bốn Thánh bổn nguyên chi lực, há có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Đừng nói là Thiền Nhược Thanh, liền xem như Mahala Thiên từ bế quan bên trong đi ra muốn ngăn cản bọn họ, bọn họ cũng sẽ không dừng tay. Đều lên cho ta, đem kia Tần Phong cho ta cầm xuống. Maha U bảo giống một tiếng, sau lưng Maha cổ tộc những tu sĩ kia nhóm liền cùng nhau động thủ. Mấy vị đạo cảnh cấp cường giả cùng một chỗ động thủ. Loại kia thanh thế tự nhiên chấn trời động địa. Nhưng mà khi mọi người thế như trẻ tre đánh vào Tần Phong gian phòng về sau liền đều mắt trợn tròn. Rồi, không tốt, Maha U đại nhân, chúng ta trúng kế rồi. Tần Phong không ở nơi này. Làm sao lại không ở nơi này? Điều đó không có khả năng. Ma Ha U sầm mặt lại, không tin tưởng lắm người này. Nhưng mà khi hắn tự mình giết vào Tần Phong hành cung, mới phát hiện bên trong không có một tia Tần Phong bóng dáng. Chúng ta chằm chằm lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có buông tha một tia cảnh giác. Hắn làm sao lại đột nhiên trượt đi rồi? Ma Ha Viên sắc mặt khó coi. Bọn họ Ma Ha cổ tộc vẫn luôn chú ý đến Tần Phong. Sợ Tần Phong lặng yên trượt đi. Có thể nói chỗ này hành cung bị nhìn chằm chằm nghiêm nghiêm thật thật. Liền một con ruồi đều không bay ra được. Không tốt rồi Ma Ha U đại nhân. Đội tuần tra truyền đến tin tức. Có hai cái thần bí tu sĩ cưỡng ép xông vào hắc ám phù đồ tháp rồi. Ngay tại này lúc, bỗng nhiên có người tiến lên báo cáo nói. Ma Ha U nghe xong, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía hắc ám phù đồ tháp. Cũng chính là trong nháy mắt này, hắc ám phù đồ tháp bên ngoài bộc phát ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang. Hắc ám phù đồ tháp trên trận pháp đều bị rung chuyển rồi. Oanh, Tây Thiên Giới tất cả mọi người biến sắc, sắc mặt kinh hãi, mà đang lúc bế quan bên trong Ma Ha La Thiên cũng là chợt mà mở ra con mắt. Kinh nói, không tốt, hắc ám phù đồ tháp trận pháp bị rung chuyển rồi. Không thể để cho phù đồ tháp bên trong hắc ám khí tức tiết lộ ra ngoài. Nhanh chóng đi trấn áp, bất thình lình một màn. Làm cho tất cả mọi người kém chút phản ứng không kịp. Kia một đạo phóng lên tận trời u minh cột sáng làm cho tất cả mọi người đều một hồi tâm sợ. Phảng phất cảm nhận được rồi một tôn thượng cổ ma thần muốn khôi phục giống như. Từ kia hắc ám phù đồ tháp tám cái sừng bên trên. Đều có cuồn cuộn khói đặc cuồn cuộn. Mỗi một đạo khói đặc phía trên đều có quỷ khóc sói chu. Đêm trăng bên dưới kia thê thảm kêu khóc vang vọng Tây Thiên Giới đại địa trên. Làm cho Tây Thiên Giới đại địa đều phảng phất bị ô nhiễm. Tín ngưỡng chi lực nhận độc hại. Tây Thiên Giới các đại tăng tổ cấp nhân vật đều là kinh ngạc. Tâm thần run rẩy, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ta làm sao có một loại muốn tan tành mây khói ảo giác? Bọn họ đều là tăng tổ cấp nhân vật. Có thể so với thần tộc đạo cảnh, nhưng tại khói đen cùng kêu khóc bên dưới lại cảm giác được rồi tê cả da đầu. Phảng phất kia khói đen bên trong sinh linh có thể phá hủy dễ dàng bọn họ giống như. Này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám bên trong phù đồ tháp đến cùng phong ấn rồi cái gì kinh khủng tồn tại. Tây Thiên Giới, chúng tăng tổ, chư Phật viện thành viên. Nhanh chóng đi 18 tòa phù đồ tháp, khởi động Tây Thiên Giới trận pháp. Lúc này, quát to một tiếng quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tây Thiên Giới chi chủ Ma Ha La Thiên giáng lâm, toàn thân ánh vàng vạn trượng. Ma Ha La Thiên đại nhân, nhìn đến Ma Ha La Thiên giáng lâm, rất nhiều tăng tổ nhóm đều là kinh hỉ vô cùng, giống như là tìm tới rồi người tâm phúc. Ma Ha Thiên khống chế Tây Thiên Giới, là Tây Thiên Giới có nhất lời nói quyền tồn tại. Có Ma Ha La Thiên ở vô luận dạng gì nguy cơ đều có thể bị hóa giải. Nhanh đi thôi, động thánh phù đồ bên trong trận pháp, hộ giới đại trận mở. Tốc độ, chậm thêm liền đến không kịp rồi. Ma Ha La Thiên quát nói, đông đảo tăng tổ lập tức bị điều động. Trở lại rồi các đại thánh phù đồ bên trong, kia từng tòa thánh phù đồ đều tản mát ra ánh vàng rực rỡ Phật quang. Mỗi một tòa thánh phù đồ đều phảng phất hóa thành một cái trận điểm. Liền bắt đầu hình thành rồi một tòa cuồn cuộn ngất trời thánh quang đại trận. Mà thánh quang đại trận trung tâm, chính là kia một tòa hắc ám phù đồ tháp, phảng phất toàn bộ Tây Thiên Giới vài chục tòa thánh phù đồ. Đều là vì rồi trấn áp này một tòa hắc ám phù đồ tháp mà tồn tại giống như. Ma Ha La Thiên đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiền Nhược Thanh bọn người cướp đến Ma Ha La Thiên bên thân, Ma Ha bốn thánh vậy giáng lâm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng không biết rõ, làm sao lại biến thành cái này kết quả, bọn họ thậm chí cũng không biết rõ, Tây Thiên giới này vài chục tòa thánh phù đồ lại có loại này công hiệu. Ma Ha La Thiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm kia một tòa hắc ám phù đồ nói, tòa kia hắc ám phù đồ tháp là chúng ta Tây Thiên giới cấm địa. Kia hắc ám phù đồ tháp bên trong phong ấn chính là thượng cổ thời đại minh tổ. Cái gì? Kia diệt thế đại ma thế mà phong ấn ở nơi này. Thiền Nhược Thanh cùng Ma Ha bốn thánh đều là sắc mặt kinh hãi. Bọn họ đều nghe nói qua liên quan tới minh tổ truyền thuyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN